Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233. VIP quyển đệ thất chương. Thu phí chương và tiết. 8 điểm, VIP quyển đệ thất chương từ thịnh cường trở nên kỳ quái, nguyên nhân cuối cùng vẫn là không có bị đào. Mặc dù Thẩm Mặc Nhiên không có việc gì nhàn được hốt hoảng chạy đi cùng hắn, lao, hảo một bữa cơm. Thời gian, cũng không có thể đào ra điểm thứ gì đó đến. Này một thuyền người nhàn được có chút không có việc gì làm. Liền từng người tu luyện, nói chuyện, từng người làm chuyện của mình. Giản Ngôn vị kia đầu óc trở nên so với tiểu hài tử còn không bằng đại bá thì bắt đầu cố gắng lăn. Hoa lăn lại đứng lên. Mỗi ngày cùng cái tiểu hài tử tựa như, có thể ngoạn ra rất nhiều đa dạng đến, có đôi khi Giản Ngôn cũng hoài nghi, đem hắn biến choáng váng rốt cuộc là tốt hay xấu, may mà người này không cần nàng đi phí tâm tư quản. Chỉ là làm cho nàng đường huynh cùng đàng tẩu hai phu phụ hảo là một phen cố sức. Lặng yên giữa còn xảy ra mấy lần khắc khẩu. Nguyên nhân đều không quái hồ của nàng vị kia hào đàng tẩu tính tình quá mức khôn khéo. Đối với này, Giản Ngôn vô tâm tình đi quản, có thời gian như vậy, dùng ở tu luyện thượng hoàn hảo một chút, cho dù là dùng cùng Thẩm Mặc Nhiên liếc mắt đưa tình. Hoặc là cùng của mình đệ đệ bọn muội muội giao lưu hạ cảm tình. Miễn cho mọi người đều ở biến, mới lạ cùng xa lạ sau này người nhà không giống người nhà cũng không hảo. So với này đó, Giản Ngôn cảm thấy hoàn hảo quá khứ lý này đó món lòng nhan tản sự tinh. Có ba mẹ nàng không có việc gì quản chõ mõm vào liền được rồi. Sang năm liền đại khái sẽ lên bờ. Đến lúc đó chuyển đường thủy vì lục lộ. Chúng ta đã đem không hề nhẹ nhàng như vậy. Mọi người đều chuẩn bị cho tốt đi. Lên lục lộ, cách tự do căn cứ, liền chỉ còn 2-3 ngày lộ trình. Cách căn cứ gần, lộ trở nên rất tốt đi, cũng đồng thời khó đi, mọi người đều cần trước chuẩn bị tâm lý thật tốt buổi tối. Giản Ngôn đem tất cả mọi người triệu tập ở tại cùng nhau. Nói ra trở lên một đoạn này nói, khiến cho động tĩnh lại không khác cửu cấp động đất, gần đây này một tháng sau, đại gia cũng đã quen rồi cưỡi chiếc này thần kỳ thuyền lớn hậu sở lấy được cái loại này an bình, cùng thoải mái. Có đầy đủ sự dư thừa thức ăn, còn có thoải mái nhà ở, đồng thời chẳng sợ nhiều hơn biến dị động vật tập kích cũng tuyệt đối không có nguy hiểm. Không cần mà sống mệnh lo lắng bình an, sao nhiên nghe được lại muốn khôi phục lại lúc trước cái loại này lấy mệnh đi hợp lại cuộc sống. Ai cũng chịu không nổi, ai đều sợ hãi, càng muốn chạy trốn, khi hắn các xem ra. Tự do căn cứ, cho dù tốt, kia so với được với ở đây thoải mái, đã an toàn, lại không cần lo lắng thức ăn vấn đề, muốn thái có thái, muốn thích càng không cần buồn, nếu như có thể cứ như vậy một mực trên thuyền cuộc sống. Nên có bao nhiêu tốt, nhưng bọn hắn cũng đều biết, này dù sao là không thể nào, vì thế, mọi người cũng chính là tâm lý thoáng oán niệm một phen. Sau đó liền đều nghĩ thông suốt, bọn họ dù sao không có khả năng cả đời cứ như vậy sinh hoạt tại trên thuyền. Mọi người là thực quen chân đạp xác thực sinh vật, cách thổ địa, bọn họ trong khoảng thời gian ngắn cảm giác hoàn hảo, lâu, liền không phải bao nhiêu dễ chịu, cho là Vinic từ đâu, cả đời tín ở nước cấp trên, nhân gia ở cũng không xi măng kiến trúc, dù cho thời gian dài. Đã quen, nhưng con cháu đời sau các tổng cũng là muốn suy nghĩ đến. Huống chi thuyền này vẫn có chủ nhân, không được phép bọn họ muốn như thế nào liền thế nào. Đại gia trong lòng cũng có cái phổ hậu, Giản Ngôn liền không nói lời nào, thật tiếp làm cho tan sẽ. Có lẽ là bởi vì trong lòng có việc, vì thế cơm tối cứ việc rất phong phú, nhưng mọi người ăn được lại cũng không phải là rất trong lòng. Nhưng thật ra thần kỳ chính là như vậy, đầy bàn thức ăn cư nhiên cũng bị trực tiếp quét cái không. Trong đó khó tránh khỏi không có một chút người ôm chết đói không như ăn no từ tư tưởng. Dù sao mặc dù ăn được không phải rất để bụng, nhưng mỗi người lượng cơm ăn lại đều rõ ràng có điều tăng. Cá biệt mấy người ăn, mới đột nhiên phát hiện trên bàn cơ nhiên không có thức ăn. Lúc này mới ôm cái tròn vào bụng cách bàn ăn. Hồi từng người gian phòng chuẩn bị thu dọn đồ đạc, hoặc là 3-5 người tụ cùng một chỗ nói một chút tư mật đề tài. Đối với này, Giản Ngôn không muốn để ý tới, mặc kệ bọn họ rốt cuộc sẽ nói cái gì đó, đây đều là hẳn là. Sáng sớm ngày mai thuyền vừa tựa vào ngạn, đại gia cũng không biết rốt cuộc sẽ phát sinh những thứ gì. So với nguy hiểm hung mãnh, lại có thân tàu bảo hộ mà sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn đáng sợ hải sinh vật. Trên bờ có thể sẽ có nhóm lớn tang thi hoặc biến dị động vật khi hắn các xem ra không biết muốn. Nguy hiểm gấp bao nhiêu lần, bọn họ thật tình không muốn đi đối mặt, người cũng đều có tính chơ, nhất là hưởng thụ quá yên lặng an tường ngày sau này. Lại đi đối mặt lúc trước này kinh khủng cùng nguy hiểm. Đại gia càng không muốn, đây là Giản Ngôn ngay từ đầu sở không có dự đoán lo lắng đến. Cũng may, mọi người đều tiếc mạnh, ngày thứ hai một sáng sớm, mọi người khi tỉnh lại, cơ hồ mỗi người tinh thần trạng thái cũng không tệ, rõ ràng cũng đã mình tiến hành một phen tâm lý điều chỉnh. Bữa sáng rất phong phú, sữa, sữa đậu nành, thông hương trứng gà bánh, bánh mì, cái gì cần có đều có, không quan tâm là kiểu dáng Âu Tây vẫn là kiểu Trung Quốc. Chỉ cần ngươi muốn ăn, phòng bếp 100% thỏa mãn, chỉ cần ngươi để, hao tổn lúc cũng sẽ không lâu lắm, toàn bộ cấp là money đây là khó có được có cơ hội. Đại gia cũng đều trực tiếp, thật là có mấy người lại muốn ăn da cháo trứng thịt nạc hoặc là cái gì bò bít tết. Sao cà, dưa muối, củ cải kiến, rong biển, ngạc nhiên cổ quái, đủ loại cũng có, trong đó điểm dưa muối củ cải làm cơ nhiên không phải lão nhân, mà là mấy thanh niên nhân, vừa ăn còn biên khóc, cuối cùng trực tiếp diễn biến thành truy điệu đại hội, khóc lớn nói trước đây mẫu thân bữa sáng lộng này đó làm phối thái. Bọn họ càng muốn ăn cái gì sữa bánh mì, hiện tại các nàng lại là đi. Cũng nữa không ai sẽ hôm nay còn hùng hùng hổ hổ. Lại ở ngày thứ hai phí tâm tư lộng đưa cho hắn các ăn. Bảo là muốn cuối cùng ăn một lần, nếm loại này quá khứ vẫn bị bọn họ sở ghét bỏ chán ghét thức ăn vị đào. Tiểu triệu thôn lý chỉ có mấy vị niên kỳ khá lớn các lão nhân lại cười ha hả nhìn thanh niên nhân. Làm ầm ĩ. Cầm lên đao cùng xoa nói muốn nếm một chút người ngoại quốc thích bò bít tết rốt cuộc là cái mùi gì. Còn chỉnh cái đáng sợ 6 phần thục, may mà bọn họ không muốn lộng 5 phần, bằng không máu chảy đầm đìa còn không đảo người khẩu vị. Đám người này, liền hành hạ như thế hơn nửa chung, lúc này, thuyền đã cập bờ có 7-8 phần chung, may mà thân tàu đủ cao, thuyền lại không thể sẽ bị phá hư. Nhưng là bởi vì người vị đưa tới mấy trăm đầu biến dị động vật. Còn có đại khái mấy nghìn chỉ tang thi điên cuồng hướng phía ở đây cuồn cuộn mà đến. Một ít động tác mau đã ở công kích thân tàu, ý đồ bò lên trên thuyền tới. Đáng tiếc, chúng nó thực sự quá coi thường cái này tiên khí năng lực. Nó mặc dù chủ công năng ở phòng ngự thượng, nhưng năng lực công kích cũng không yếu. Chỉ dựa vào nó, liền tiêu phí không ít tang thi cùng biến dị động vật. Không ăn cơm, chỉ uống không gian nước suối cùng một chút huyết nhục hoa quả Thẩm Tiểu Ngôn cùng Thẩm Mặc. Nhiên ở Giản Ngôn còn tại lúc dùng cơm, liền tự dựa vào anh Dũng đi giúp chuyện của bọn họ. Không phải đào tinh hạch, nhặt xác thể, đó là như Thẩm Mặc Nhiên như vậy, nhàn rỗi không có việc gì. Hưng Chí ngẩng cao tính toán nặng thao cũ nghiệp, tuyển nhận một đám tang thi tiểu đệ, sai xử, đến lúc đó, còn có thể giúp lão bà hắn đại nhân mở đường đâu. Từ lúc hồi phục ký ức hậu, Thẩm Mặc Nhiên là càng là chuyện phải làm đem này tang thi trở thành tay chân cùng tiêu hao phẩm. Nhìn, dùng để mở đường gì gì đó rất thích hợp. Hết chương.